Chương 829, Chu A Tể Ma Huyền, khát vọng đặt. Chương 829, Thứ Nguyên Phong Ấn năng lượng chuyển hóa bóng ma tụ linh gần sổ hớn hở nói Thứ Nguyên Phong Ấn, có thể dùng đến phong ấn bạch ngân ngũ giai hư không ảnh long. Cứ như vậy, mượn Thứ Nguyên Phong Ấn trụ lực lượng, có thể trực tiếp buộc phát ra hư không ảnh long luyện thành thú bộ phận lực lượng, tuy là như vậy sẽ tiêu hao Thứ Nguyên Phong Ấn trụ bên trong chứa đựng đại lượng năng lượng, thế nhưng thời khắc mấu chốt cũng là có thể cứu mạng. Năng lượng chuyển hóa, cái này công dụng ở nơi sâu xa trong vũ trụ phi thường hữu dụng. Công nhận, Hoàng Kim Đại Lục là năng lượng nhất dư thừa địa phương, ly khai Hoàng Kim Đại Lục nơi sâu xa trong vũ trụ năng lượng mật độ nhưng là không bằng Hoàng Kim Đại Lục, thế nhưng có năng lượng chuyển hóa có thể tại cái gì địa phương sở hữu đứng đầu minh tưởng huyễn cảnh. Sau cùng bóng ma tụ linh, càng là tối trọng yếu sáo trang thuộc tính. Vị diện bổn nguyên, bản thân thì có ẩn chứa nhất định có pháp tắc. Bóng ma thế giới năng lượng bản nguyên, vô luận là đối với hắn vẫn là hư thần vũ trang đều có tuyệt vời tầm quan trọng, mà đại quy mô ngưng tụ phong ấn mặt trái lực lượng, đại biểu hắn miễn là tùy tiện tìm một chiến trường sẽ có số lượng cao mặt trái lực lượng dùng để tu luyện. Thứ Nguyên Phong Ấn trụ lấy tư cách hư thần võ trang nguyên bộ ma đạo khí, quả nhiên một chút cũng không để cho hắn thất vọng. Còn dư lại sự tình, chính là thúc giục lời nói dối hiền giả nhanh chóng hoàn thành hư không ảnh long luyện thành thú cải tạo. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn có thể ở truyền kỳ đại lục hảo hảo tìm một chút thông hướng nơi sâu xa trong vũ trụ viễn cổ truyền tống trận. Đồng thời trong 10 năm đó nếu có thời gian dư thừa, hắn còn có thể đi trước hiền giả tháp hảo hảo hướng băng tuyết lãnh giáo. 10 năm, đi qua thật nhanh. Ở năm thứ 9, tại hắn dưới sự thúc giục lời nói dối hiền giả liền giao phó cải tạo thành luyện thành thú thương thế toàn bộ hảo hư không ảnh long. Mà ở trong lúc này, trải qua thời gian tháp mấy lần gia tốc thời gian, vô luận là tuyệt vọng giả diện lớn lạ có thủy, vẫn là chuyên môn mời nhân luyện chế không gian, phong, thủy ba thuộc tính dung hợp cửu nguyên trong thủy, hết thể đều bị tâm linh hư giống như bên trong pháp thuật mô hình luyện hóa. Mà càng đáng giá ngạc nhiên, kỳ thực còn muốn thuộc U Linh binh đoàn trở về. Từng cái vương tộc U Linh, đều được một cái thuộc về mình U Linh Long, mà những cái này chuyển hóa thành U Linh Long Long hồn chỗ Long Mộ. Toàn bộ tài phú đều bị quét một cái sạch, dùng khoản tài phú này mua đầy đủ vu sư tháp cường hóa đến truyền kỳ tột cùng ma pháp tài liệu tiến hành dự trữ. Cuối cùng, hắn dùng 10 năm này cùng nã nạ hảo hảo gần nhau một cái đoạn thời gian. Trước khi đi thời điểm, hắn đem nã nạ xin nhờ cho lời nói dối hiền giả chiếu cố. Có một vị áo thuật hiền giả khán giả, ngay cả là đệ nhất vu sư chi thần tìm đến phiền phức cũng muốn đầy bụi đất. Cuối cùng hắn đi trước mỹ thực chi hải tướng chín thành vạn thú hồn hỏa đưa cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Có cái này, nạ kỳ gì ẹ gì nạ nói không chừng thật có thể trở thành người thứ nhất bán thần mỹ thực triệu hoàng sư. An bài xong tất cả, gần sổ nghĩa vô phản cố ly khai man hoàng cổ dịu. Lần này đi một nhóm chí ít mấy trăm năm mới có thể trở về. Chờ hắn trở về nhất định là chỗ sung yếu đâm bán thần vu sư thời điểm. Mục tiên linh có thể ở tốt nghiệp trước đây làm được cái loại tình trạng này, hắn có tự tin không thể so với mục tiên linh kém, bằng không làm sao có tư cách chinh phục cái loại này thiên tri tiểu nữ. Truyền kỳ đại lục Nam Bộ, nơi này có 1.509 tọa mộ huyệt di tích. Trong đó bị phá giải đi ra tiến hành cải tạo cùng sở hữu 1.300 tọa, còn dư lại mộ huyệt di tích đều còn ở phong bế cha NG Tha Y. Những thứ này đều là cái loại này một ngày mạnh mẽ phá vỡ sẽ tự hủy di tích, đang không có tìm được phá giải tự hủy bấy dập phương pháp trước tuyệt đối không cho phép tùy tiện thăm dò. Đánh số 72 di tích viễn cổ, bên ngoài nhập khẩu là gần đám 10 trượng một tòa hình cái tháp mộ bia. Ở mộ bia chính diện, mài rũa một ít không người có thể phá giải thần bí văn tự. Mà ở mộ bia mặt trái bên ngoài bối cảnh ý đồ là vô số ngôi sao tạo thành Internet. Mà ở Internet bên trong là một tòa pháp sư tháp phù điêu. Đại áo thuật sư chính là ở chỗ này, cuối cùng đào móc ra rung động vũ trụ Chu A Tể Ma Võng. Vì vậy, cái này số 72 di tích lại được xưng là Chu A Tể di tích. Chu A Tể cửa vào di tích đồng thời cũng là mộ địa, không có ai biết loại này chất liệu rốt cuộc là từ cái gì chế tạo, thế nhưng công nhận một điểm là... Truyền kỳ đại lục bên trên những thứ này mộ bia di tích ngay cả là hoàng kim cường giả xuất thủ đều không thể phá hủy. Vĩ đại họ Phả Thiên Tôn, Tây Kiệt Tư Tháp Ân, vẫn lạc bằng không thay mặt luân hồi kỷ nguyên thời kỳ cuối. Gần sô đứng ở Chu A Tể trước mộ bia trong lòng thấp thì thầm. Có băng tuyết giáo dục, hắn tự nhiên biết Linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên văn tự hệ thống. Vì vậy cái này không người phá giải văn tự không gạt được hắn, thậm chí hắn tin tưởng biết cái này chữ viết tuyệt đối không chỉ là hắn, chỉ là biết cũng sẽ không đơn giản nói cho người khác biết. Họ Phạ Thiên Tôn Tây Kiệt Tư Tháp Ân, người này có thể chính là Chu A Tể Ma Võng người chế tạo. Mà lập truyền kỳ đại lục những thứ này mộ bia nhưng không biết là loại nào nhân vật khủng bố. Chỉ là những thứ này mộ bia là có thể để Hoàng Kim Cường giả không làm sao được. Người này nói không chừng chính là trong truyền thuyết siêu thoát Hoàng Kim vũ trụ vĩ đại tồn tại. Chuyển tới Chu A Tể mộ bia mặt trái, gần sổ chứng kiến một cái khoanh chân trên đất bạch ngân tượng người. Ta xin tiến nhập Chu A Tể di tích. Gần sổ chân thành nói. Xoát bạch ngân tượng người trong mắt một ánh hào quang bao phủ gần sổ vai trái thanh đồng mật thịa. Truyền kỳ đê giai vũ sư, đại áo thuật sư, ngươi thỏa mãn tiến nhập Chu A Tể di tích điều kiện bạch ngân tượng người cơ giới nói rằng, đi vào một lần 10 vạn thiểm quang kim tệ. Thật đắt tuy là sớm có dự liệu, nhưng gần sổ vẫn là một hồi không nỡ. Bất quá số tiền này là không tránh khỏi, trước mắt cái này bạch ngân tượng người ít nhất là bạch ngân thất giai trở lên khôi lỗi. Thật muốn Na Ho bắt đầu không được tự nhiên tới mấy giây có thể cho hắn nhận thức đến thần linh uy nghiêm, vẫn là bỏ tiền mở đường tương đối khá. 10 vạn thiểm quang kim tệ, xếp thành một tòa tiểu sơn rơi trên mặt đất. Bạch ngân tượng người thu hồi thiểm quang kim tệ, nhắm lại con mắt túi đầu tiếp tục ngủ say. Vòng qua bạch ngân tượng người, gần số một tay đặt tại Chu A Tể mộ bia phía sau trên pháp sư tháp bắt đầu rót vào pháp lực. Cái này pháp sư tháp cùng sau lưng Internet ngân hà. Kỳ thực chất bên trên chính là một cái nhỏ vũ trụ tinh không, căn cứ công tác thống kê toàn bộ Chu A Tể di tích có một viên hạch tâm hành tinh có sự sống, ngoài ra có 129.600 khỏa không có sinh mạng thần bí tinh cầu. Truyền tống kết thúc, gần sổ ngẫu nhiên đi tới hành tinh có sự sống Ma Huyên trên thảo nguyên. Ma Huyên, đây là một viên phi thường hiếm thấy hành tinh có sự sống. Ở nơi này khỏa trên tinh cầu. Ma pháp nguyên tố tiêu chuẩn mật độ là Hoàng Kim Đại Lục bình quân năng lượng độ tinh khiết 3.000 lần, không phải gấp đôi gấp 2 mà là chọn 3.000 lần, vì vậy cái này bên trong Chu A Tể Ma Võng bị lấy đi phía sau cả viên tinh cầu trở thành ma pháp văn minh minh tưởng thánh địa. Chỉ tiếc ma huyên năng lượng mặc dù nhiều, nhưng là lại cũng không chịu nổi đại lượng truyền kỳ pháp sư liều mạng rút ra. Vì vậy 10 vạn thiểm quang kim tệ, kỳ thực chính là cho ma huyên tinh cầu bổ sung năng lượng cần. Nơi đây không phải hạn chế dừng lại thời gian, thế nhưng 10 vạn thiểm quang kim tệ trong đó 50 ngàn chuyển hóa năng lượng sẽ bị giữ lại, mà còn lại 50 ngàn chuyển hóa đồng giá năng lượng một ngày trước nghiệp giả hấp thu xong cũng sẽ bị Chu A Tể di tích truyền tống ra ngoài. Tuy nói như thế hà khắc, thế nhưng tới đây bên trong pháp sư cũng không ở số ít. Vô luận là tu hành có chút đặc thù pháp thuật, vẫn là chế tạo có chút ma đạo khí, đầy đủ độ tinh khiết cao năng lượng đều là nhất định. Còn đối với có chút chuyển kỳ mà nói thời gian càng là so với thiểm quang kim tệ muốn chân quý, nghĩ tới đây gần sổ phóng xuất bầu trời đảo bắt đầu lên không. Đợt, cảm ơn ZZ cờ cờ A588 khen thưởng, cảm ơn Z2010, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong Z thương tâm, hoàn mỹ đêm tối, bốn mắt giá thụ, TEA chi khen thưởng. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại di động người sử dụng hãy ghé thăm MHZ.